Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, kích đấu Kinoha. 1. Vào lúc này Akira cũng là đem kế hoạch của bọn họ nói cho Sơ. Đối với này, không thích bình tĩnh Sơ đương nhiên là nâng hai tay tán thành. Vốn là Sơ liền đối với hai quản gia đột nhiên chặn lại chuyện của chính mình cảm giác rất kỳ quái. Mà Akira đem kế hoạch của bọn họ cùng với Kinoha kế hoạch toàn bộ nói chuyện. Sơ coi như là có ngốc cũng là rõ ràng vào giờ phút này chỉ cần bọn họ đối chiến đánh thắng Kinoha. Bọn họ là có thể giành lấy tự do. Akira là trải qua Darkrai sau khi đồng ý mới dự định đem chuyện này toàn bộ nói cho Sơ. Dù sao, hiện tại là thời kỳ không bình thường. Hơn nữa, thành bại ở đây một lần. Vào lúc này. Muốn toàn diện tín nhiệm, Kinoha biệt thự, Akira cùng Amamiya cùng với Sa đứng thẳng rất lâu. Ba người rõ ràng, trận chiến này, chính là trận chiến cuối cùng. Nhìn bảo vệ biệt thự cửa lớn hai con Pokemon, Ngạn một mặt hưng phấn nói, ta đến tiên phong, nói, Sa cũng là xông lên trước chạy tới. Người này, hắc, chấm ngoặc kép, Amamiya có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó quay về Akira nói rằng, Akira, vậy chúng ta đây, theo hắn thôi. Akira vẫy vẫy tay, cười nói, Akira cũng là không nhanh không chậm theo Sơ. Được rồi, Amamiya bĩu môi, cũng là đi theo, đi thôi. Mark Motor, Sơ ở trên đường cũng là tung một cái Pokebo. Sau khi... Mark Motor thân thể cao lớn chính là xuất hiện ở Akira cùng Amamiya trong tầm mắt. Mark Motor A, chấm ngoặc kép, Akira cảm khái nói, rất cường lực A, Amamiya nói, chỉ là nhìn qua ta thật giống là có thể cảm thụ được này con Mark Motor nhiệt độ. Đương nhiên, sợ là không có nghe thấy Akira cùng Amamiya sau lưng hắn than thở. Giả như hắn nghe thấy. Nên cũng là gặp cười ha ha, đắc ý một phen, có điều hiện tại, hắn không có nghe thấy. Hắn chuyện cần làm rất rõ ràng chính là đêm này hai con chặn đường Pokemon mất đi năng lực chiến. Đấu, Mark Motor, Flamethrower, sợ không có một chút nào lưu thủ mệnh lệnh Mark Motor sử dụng Flamethrower. To lớn mà vừa thô trắng cột lửa từ Mark Motor kèn Bersun kính nòng pháo bên trong mãnh liệt mà ra. Sợ đến cái kia hai con trời sinh chỉ sợ ngọn lửa Pokemon. Vội vã né tránh, mà bọn họ trốn một chút mở. Cũng là làm cho Flamethrower toàn bộ đánh vào biệt thự trên cửa chính. Mạnh mẽ Flamethrower trong số mệnh cửa lớn. Trực tiếp là làm cho cửa lớn trở nên vừa đen lại tiêu. Còn tỏa ra nồng đậm mùi đặc biệt. Rất xấu nghe, phai pan, sợ đắc thế không tha người. Lại một lần nữa mệnh lệnh Mark Motor, bắt đầu tiến hành mãnh liệt tấn công. Sizer cũng còn tốt, tốc độ của hắn vẫn là có thể. Vì lẽ đó cũng là rất ít bị Mark Motor hệ hỏa skill trong số mệnh. Thế nhưng Abomus Now liền không giống nhau. Hắn đối với Mark Motor tới nói chính là tương đương với một cái mục tiêu sống. Vì lẽ đó, không ra hai cái skill. Abomus Now chính là ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu tử, tốc độ đúng là TNG nhanh. Có điều, ai nói ta nhất định công kích ngươi a? Sơ cười nói, Mark Motor, Phai Pan, công kích này đài môn. Sơ truyền đạt chỉ lệnh. Kháp, mà Sizer vừa nghe thấy sơ âm thanh. Hắn vẻ mặt chính là căng thẳng. Liền, hắn cũng là liều mạng gặp mất đi năng lực chiến đấu nguy hiểm. Mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống này một cái phai pan. Rất không có ngoài ý muốn. Sizer cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù là Sizer sử dụng Steel Claw đến trung hòa một điểm thương tổn. Này con Mark Motor thực lực có thể. Hắn hệ hỏa skill rất bá đạo. Akira không có một chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Nói, cái gì a? Akira, ta xem cũng là như vậy a. Amamiya nở nụ cười, cũng là đó ý cùng Akira sướng tương phản. Nói, được rồi, cửa mở, chúng ta đi thôi. Phỏng chừng, Kinoha đã không kịp đợi. Akira nói, Ta xem ngươi cũng không kịp đợi đi. Amamiya nói. Đương nhiên, chúng ta đồng thời xảy ra đi. Vì lẽ đó, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh bại hắn. Akira nắm chặt nắm đấm. Nói. Hừm, đi thôi. Amamiya cười. Cũng là hướng về lúc này đã sâm một cước đá văng cửa lớn đi tới. Đi thôi. Akira nở nụ cười. Yên tâm bên trong căng thẳng. Cũng là bước nhanh đuổi tới. Các ngươi khỏe chậm a. Sơ cười. Nói. Như thế nào? Ta thu phục Pokemon. Magmortar. A. Nhớ ta mới vừa thu phục thời điểm hắn vẫn là Magma. Hừm. Là rất lợi hại. Akira cùng Amamiya cũng là cười đồng thời. Chăm miệng một lời nói. Đúng rồi. Các ngươi có hay không thu phục cường lực Pokemon? Sơ tò mò hỏi. Ớp gió. Amamiya giới thiệu tóm tắt trả lời. Ta. Cường lực Pokemon hẳn là không tính là. Ta là có thu phục một con Pokemon. Thế nhưng nàng bây giờ vẫn chưa thể lấy ra tham dự lần này kế hoạch. Akira nói tự nhiên là Phoebus. Cái viên này không biết. Darkrai giao cho hắn Pokemon chừng hắn là không có toán đi vào. Bởi vì, cũng không biết có thể hay không ấp ra Pokemon. Akira cũng vẫn là bảo thủ một ít tốt. Ha ha, đi thôi đi thôi. Sơ cười, cũng là không tán gẫu cái đề tài này. Tựa hồ hắn cũng là cảm thấy hiện tại Akira chiến đấu chân chính lực hẳn là chỉ có con kia một năm. Trước Riolu, nhìn qua Akira cũng không phải rất muốn nói đề tài này. Vì lẽ đó, Sơ cũng là mau mau mới đầu vọt vào biệt thự. Cái này Sơ, tiểu hài tử tâm tính làm sao nặng như vậy? Thực sự là không chịu được. Amamiya nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói. Này này này, chúng ta đều là trẻ con rất. Có tính tình trẻ con rất bình thường. Akira đúng là chưa hề đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Trực tiếp chính là đi vào. Ây, chấm ngoặc kép, Amamiya khẽ thở dài một hơi. Cũng là không tiếp tục nói nữa. Đi vào, làm Akira ba người đi tới biệt thự phòng khách lúc. Bọn họ chính là có thể phát hiện. Cái đại sảnh này bên trong tựa hồ là liền một bóng người đều không có. Yên tĩnh có chút kỳ quái. Kỳ quái, này Kinoha làm sao không ở a? Sơ hơi nghi hoặc một chút nói. Ta đến tìm tòi một chút đi. Akira nói. Chính là ở Sơ cùng Amamiya hai người hơi giật mình dưới tầm mắt nhắm mắt lại. Trong lòng lẩm bẩm. Nói. Aura ở chỗ ta tâm. Vào lúc này. Một đống lập thể không gian biệt thự chính là xuất hiện ở Akira trong đầu. Này một đống không gian biệt thự những chỗ khác không có quá to lớn aura gợn sóng. Mà ở một chỗ nào đó. Nhưng là có mãnh liệt aura chấn động. Nghĩ đến, nơi này nên chính là Kinoha chỗ ẩn thân. Tìm tới, cùng ta đi thôi. Akira mở mắt ra, thản nhiên nói. Nói xong, Akira cũng là hướng về biệt thự trong một cái nào đó vị trí đi đến. A, người tìm tới, làm sao tìm được đến? Sơ giật này cả mình nói. Ngu ngốc, Akira là nắm giữ aura không biết sao. Amamiya cũng là thản nhiên nói. Nói đồng thời, Amamiya cũng là không chần chờ chút nào đuổi tới Akira bước chân. Ồ, hóa ra là như vậy. Chờ ta a. Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhưng là phát hiện Akira cùng Amamiya đã là đi. Cực xa, liền hắn vội vã hô lớn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 114 Tangela thuộc tính Thảo phân loại. Vài Pokemon đặc tính 1. Chlorophyll. Ánh mặt trời hoặc ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt khí trời lúc. Tốc độ năng lực biến thành nguyên lai 2 lần. Đặc tính 2. Leap Guard. Ánh mặt trời lúc sẽ không rơi vào đối thủ tạo thành dị thường trạng thái. Nhưng tự thân, như ngủ chiêu thức, vẫn cứ có thể tạo thành dị thường trạng thái. Đặc thù đặc tính. Regenerator. Giao thay xuống sân lúc. Hồi phục tự thân HP 1/3. Nếu như ở đặc tính chịu ảnh hưởng lúc rời sân. Trước tiên phán định Regenerator đặc tính HP hồi phục lại đặc tính. Bởi vậy, được dịch dạ dày hoặc trao đổi tuyệt chiêu chờ hiệu quả ảnh hưởng mà mất đi Regenerator đặc tính. Pokemon rời sân lúc không hồi phục HP. Thông qua trao đổi tuyệt chiêu hoặc lần theo thu được Regenerator đặc tính sau rời sân lúc hồi phục HP. Pokédex giới thiệu. Đây là Tangela. Vài Pokemon. Toàn thân có mạn đằng bao trùm trụ. Nội dung bên trong hoàn toàn không rõ. Bị kẻ địch nắm lấy lời nói sẽ đem mạn đằng một mạch chặt đứt. Bởi vì hoàn toàn không đau liền thừa dịp cái kia khe hở đào tẩu. Ngày thứ hai sẽ mọc ra tân mạn đằng nha. Tiến hóa quy trình. Tangela tăng growth đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.